chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Đạo Lữ Vô Dụng Luận Phát Nguyên Chi Địa. Tuy nhiên rốt cục đem việc này hướng về thiên hạ tuyên bố. Dường như hoàn thành một kiện đại sự, Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nàng lại rất nhanh ý thức được. Chuyện này tuyên bố ra ngoài, đem về đối với Lan Xuyên Đại Lục tạo thành như thế nào oanh động. Ngoại trừ các tông môn phái sẽ giống điên một dạng không ngừng truyền bá bên ngoài. Lớn nhất là quan trọng nhất muốn vẫn là những cái kia đạo lữ vô dụng luận tín đồ. Vừa nghĩ tới đạo lữ vô dụng luận, Sở Thanh Nguyệt đều cảm giác được có chút nhức đầu. Chính mình tuổi trẻ tự kỷ thời điểm làm gì không tốt. Dù là cuồng vọng đến giống khác đại đế một dạng hướng thiên đạo khiêu chiến cũng tốt. Có thể tại sao phải viết xuống quyển kia đạo lữ vô dụng luận a? Mang theo tràn đầy bất đắc dĩ cảm giác, Sở Thanh Nguyệt kỳ thật sớm liền muốn đem đạo lữ vô dụng luận phế bỏ phát hành. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc trước chính mình lúc tuổi còn trẻ tiện tay viết quyển sách này. Thế mà lại lấy tốc độ đáng sợ truyền bá lưu hành. Cho dù sớm tại một năm trước đó chính mình hoàn toàn tỉnh ngộ. Ý thức được trước đó viết quyển sách này thời điểm đến cỡ nào tự kỷ. Liền rốt cuộc không có thảo luận qua bất luận cái gì có quan hệ với đạo lữ vô dụng luận sự tình. Nhưng dù cho như thế, đem đạo lữ vô dụng luận phụng làm chí cao điển tịch một đám tín đồ lại vẫn đang không ngừng phát. Triển lớn mạnh, thậm chí tốc độ còn biến đến càng lúc càng nhanh. Những năm này bên trong, mỗi khi Sở Thanh Nguyệt thực sự không có biện pháp, tại nhiều thờ phụng cuốn sách này nữ tử khao khát trong ánh mắt. Bất đắc dĩ tùy tiện nói vài câu có quan hệ với đạo lữ vô dụng luận cái vấn đề lúc. Không bao lâu liền sẽ bị ghi chép xuống tới. Chẳng những sẽ bị rộng khắp truyền đọc ca tụng, thậm chí khả năng sẽ còn bị ghi vào trích lời bên trong. Dẫn đến đạo lữ vô dụng luận tăng thêm vài trang, một lần nữa ấn chế ra một nhóm mới phiên bản. Cho nên thời gian dài như vậy bên trong, nguyên bản từ chính mình viết xuống, tối đa cũng liền lên 100 trang đạo lữ vô dụng luận. Số trang đã trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Không chỉ có là như thế, phát triển mà ra, thờ phụng đạo lữ vô dụng luận nam nữ càng là gia tăng hàng ngày. Cho đến tận này, ngoại trừ các vị đại đế dưới trướng thế lực bên ngoài. Nếu là có người nào nhắc lên còn có cái gì cái khác thế lực cường đại. Chỉ sợ, không ít tu sĩ đều sẽ nâng lên phản đạo lữ liên minh. Rốt cuộc, những thứ này trung thành các tín đồ tồn tại ở các môn các phái ở giữa. Không yêu đương, không tìm được lữ. Lấy nữ đế là cao nhất tín ngưỡng ý nghĩ sớm đã thật sâu cắm vào trong lòng. Cho dù là Sở Thanh Nguyệt nhiều lần nỗ lực ra mặt, khiến người ta không muốn mê tín đạo lữ vô dụng luận. Nỗ lực thoát khỏi cùng bản này tự kỷ sách quan hệ. Có thể những lời kia, lại tất cả đều bị coi là khiêm tốn chi ngôn. Chẳng những không có lên đến hiệu quả gì, ngược lại hấp dẫn càng nhiều ngưỡng mộ cùng trung thành. Quả thực liền là hoàn toàn ngược đi qua. Có điều, cuối cùng là có biện pháp kết thúc đoạn này hắc lịch sử. Sở Thanh Nguyệt không chịu được nắm chặt một chút quyền. Chính mình vừa mới tuyên bố yêu đương sự tình trùng kích lớn nhất chính là những cái kia đạo lữ. Vô dụng luận tín đồ. Nhưng cùng lúc đó, hiện tại cũng là tốt nhất cải biến thời cơ. Ngươi không phải mới vừa nói tú ân ái còn chưa đủ à? Bằng không? Cùng bản đế cùng một chỗ lại đi ra tú cái ân ái. Rốt cục hạ quyết tâm. Sở Thanh Nguyệt sâu kín nhìn về phía Nhiếp Thần. Ồ, Nhiếp Thần hơi có vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, liền lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường. Có điều, ta có thể không tin lão bà ngươi sẽ thường ngày tú ân ái. Ở trong đó, nhất định còn có cái gì khác nguyên nhân đi. Cái này, kỳ thật. Không nghĩ tới ý nghĩ thế mà lập tức liền bị nhìn xuyên. Sở Thanh Nguyệt vội vàng hơi có vẻ hốt hoảng né nhanh qua ánh mắt. Có thể nhấp nhẹ bờ môi. Nàng lại hết sức rõ ràng. Muốn tiêu diệt hết những cái kia hắc lịch sử. Bước đầu tiên muốn làm. Nhất định phải là chính diện đối mặt bọn hắn. Do dự một hồi lâu. Sở Thanh Nguyệt rốt cục vẫn là khẽ hé môi son. Cố nén vô biên xấu hổ chi tâm. Nói ra cái kia đoạn quả thực không dám nhớ lại tự kỷ chuyện cũ. Tốt a, nó thực sự tình là như vậy. Ha ha ha, phản đạo lữ liên minh. Trên thế giới liền thế mà vẫn tồn tại vật như vậy. Rất lâu, nghe xong Sở Thanh Nguyệt từ đầu đến cuối. Đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật một lần sau đó. Nhiếp thần đều không chịu được nở nụ cười. Ai có thể nghĩ đến. Lãnh ngạo vô song. Băng thanh ngọc khiết nữ đế bí mật thế mà một cái thi đấu hung hăng bạo. Không chỉ là lúc nhỏ. Nữ đế tại cái kia bên trong 2 tuổi hắc lịch sử. Quả thực một cái so một cái làm cho người mở rộng tầm mắt. Nhất là cái này vô ý phát triển. Hiện tại đã tín đồ trải rộng thiên hạ. Sắp thành làm một cái thế lực to lớn phản đạo lữ liên minh. Sau khi nghe quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Trách không được chính mình mới vừa cùng nữ đế yêu đương đoạn thời gian kia. Cho dù là căn bản không có công khai quan hệ yêu đương. Nhiếp thần nhưng dù sao có thể cảm nhận được tương đương ánh mắt bất thiện. Tựa hồ còn có người trong bóng tối vụng trộm điều tra mình. Cho dù là đã biết đạo lữ vô dụng luận quyển sách này. Nhưng nhiếp thần cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Quyển sách này mang đến ảnh hưởng thế mà lớn như vậy. Nữ đế đã tuyên bố yêu đương sự tình. Làm những thứ này trước đến tham gia đại hội các phái tông chủ trưởng lão trở về tới trong môn. Đem việc này nói sau khi ra ngoài. Đã có thể tưởng tượng. Đem về bộc phát ra như thế nào oanh động. Còn tốt chính mình đã đạt tới đại đế chi cảnh. Bằng không những cái kia lấy nữ đế thư tịch là tín ngưỡng nữ đệ tử. Sợ không phải liều mạng cũng muốn đem chính mình xé nát. Bất quá mặc kệ bởi vì cái gì. Lão bà ngươi đưa tới cửa tú ân ái cơ hội ta đương nhiên không có khả năng phóng qua. Chuyện này, ta đáp ứng. Tuy nhiên vừa mới Sở Thanh Nguyệt giảng những cái kia có chút làm người nghe kinh sợ. Nhiếp thần lại tương đương hào sảng liền đáp ứng xuống. Rốt cuộc cho đến tận này. Tuy nhiên cùng nữ đế vụng trộm hẹn hò nhiều lần. Nhưng tránh thức lấy ra thân phận. Trước mặt mọi người tú ân ái còn chưa từng có làm qua đây. Loại chuyện tốt này. Chính mình lại có lý do gì cự tuyệt. Hừ. Đáp ứng liền tốt. Nghe được trả lời. Sở Thanh Nguyệt tuy nhiên nhẹ hừ một tiếng. Nhưng lại rõ ràng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Để lộ ra một chút mừng thầm. Muốn là nhiếp thần không đáp ứng. Nàng cũng xác thực không biết nên làm sao đi đối mặt như vậy xấu hổ quá khứ. Còn tốt. Vậy thì chờ lấy cùng bản đế cùng lúc xuất phát đi. Còn có, bây giờ đã công khai. Người còn muốn trước mặt mọi người làm ra như là thân. Hôn môi miệng dạng này quá phận tiến hành. Bản đế, cũng không phải thật sẽ hoàn toàn cự tuyệt. Lan chỉ nhẹ nhàng điểm một cái nhiếp thần lồng ngực. Công nhiên nói ra những lời này Sở Thanh Nguyệt nhất thời cảm giác được có chút ngượng ngùng không? Thôi, hơi hơi cúi xuống trán. Nhưng rất rõ ràng, cái này ngụ ý, chính là vì để nhiếp thần có thể không bó tay bó chân. Lớn mật tú ân ái, để những cái kia thờ phụng đạo lữ vô dụng luận người có thể ý thức được. Kỳ thật yêu đương cùng bọn hắn trong tưởng tượng vẫn là có chỗ khác biệt. Yên tâm đi, muốn là bàn về đến vung cẩu lương. Khỏi cần phải nói, toàn bộ Lan Xuyên đại lục bên trong, còn có ai có thể đánh với ta một trận. Đối với điều thỉnh cầu này, nhiếp thần lại là có chút tự tin. Khác có lẽ còn không có cách nào trực tiếp khoe khoang khoác lác. Nhưng tú ân ái vấn đề, tứ ngược phồn hoa thánh nữ, kim minh đại đế, chính mình còn có thể sợ người nào? Có điều, lão bà ngươi đến cùng định đi nơi đâu tú ân ái a? Nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ dung nhan, nhiếp thần hỏi, Nga Mi Sơn, chỗ đó. Dù sao cũng là đạo lữ vô dụng luận bây giờ lớn nhất phát nguyên chi địa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.